tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1897, như thế nào vô địch 2, góc truyện audio.com, chư thiên 3000 đại đạo, ngại gì tiêu dao, Tần Quân bẻ bẻ cổ trượt xé mở luân hồi tiến về Hồng Mông. Sau này, con đường của hắn còn sớm, ít nhất cũng phải trưởng khống Hồng Mông lần nữa. Nam Hồng Mông, tin tức liên quan tới Lăng Đế xuất thế truyền ra, dẫn bạo toàn bộ Hồng Mông. Tin tức cấp tốc truyền đến Bắc Hồng Mông, Tây Hồng Mông, Đông Hồng Mông. Vô số sinh linh xôi trào, Lăng Đế rốt cục xuất thế. Lăng Đế muốn khiêu chiến Nạp Lan Tôn Vương, Khánh Đế nói Nạp Lan Tôn Vương mạnh nhất, Lăng Đế sẽ bỏ qua. Ha ha, Cực Đế cũng quay về rồi, nghe nói hắn muốn khiêu chiến Lăng Đế, cái này thú vị, các bất bại đại đế đều muốn chiến đến cùng một chỗ. Nghe nói Minh Trùng tộc bắt được thân ảnh của Chính Hoa Tà Phật, xem ra Hồng Mông tai kiếp thật muốn giáng lâm, viễn cổ đại năng nhao nhao xuất thế. Nạp Lan Tôn Vương phiền toái, Lăng Đế là bất bại đại đế thứ nhất a. Bốn đại Hồng Mông đều đang nghị luận việc này, Lăng Đế như một que diêm, trong nháy mắt nhóm lửa toàn bộ Hồng Mông. Cùng lúc đó, trong một tinh không, bọn người Ma Cảnh Thương, Tôn Ngộ Không đang đợi. Mấy trăm vạn sinh linh đều không có rời đi, lơ lửng ở chung quanh, không có sinh linh dám lớn tiếng ồn ào, nhiều nhất khe khẽ bàn luận. Lúc này, Cực Đế bỗng nhiên xé mở không gian, xuất hiện ở trên bọn hắn. Vừa nhìn thấy Cực Đế xuất hiện, Ma Cảnh Thương, Tôn Ngộ Không, Bạch Khởi nhao nhao đứng dậy cảnh giác nhìn hắn. Sư tôn ta đâu? Ma Cảnh Thương cắn răng hỏi, lúc trước hắn chỉ có thể nhìn tới cái đuôi của Cực Đế, hiện tại Cực Đế cường đại để hắn khó mà nhìn theo bóng lưng. Mấy trăm vạn sinh linh cũng khẩn trương lên, Thiên Đế cùng Cực Đế đại chiến, kết quả Cực Đế về trước, chẳng lẽ Thiên Đế bị Cực Đế giết? Một cảm giác bất an cấp tốc lan tràn, ngay cả các thần ma cũng nghĩ đến khả năng này, sắc mặt đều thảm đạm. Hắn ở trong luân hồi, rất nhanh liền trở về. Cực Đế đạm mạc nhìn xuống bọn hắn, trả lời. Trong luân hồi, các thần ma lập tức thở dài một hơi, mấy trăm vạn sinh linh cũng như thế, Thiên Đế còn sống, nói rõ Cực Đế không cách nào đánh giết hắn, xem ra Thiên Đế đồng dạng mạnh đến đáng sợ. Người cùng bệ hạ nhà ta, người nào thắng? Tôn Ngộ Không nhịn không được hiếu kỳ, hỏi. Cực Đế mạnh như thế, nếu như Tần Quân có thể chiến thắng hắn, phóng tầm mắt nhìn Hồng Mông, bọn hắn còn cần e ngại ai? Thiên Đế thắng, Cực Đế vứt xuống câu nói này liền biến mất, chiến bại cũng không có để hắn nhụt chí, hiện tại hắn chỉ muốn nỗ lực mạnh lên, tái chiến Tần Quân. Oanh, tinh không lập tức sôi trào, các thần ma cùng mấy trăm vạn sinh linh đều phấn chấn. Thiên Đế thắng, Thiên Đế quá lợi hại, ngay cả bất bại đại đế đều có thể chiến thắng. Xem ra hắn cũng có thể trở thành bất bại đại đế. Cực Đế lần thứ nhất chịu thua, tin tức này nếu truyền đi, địa vị của Thiên Đế tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Từ nay về sau ta muốn đi theo Thiên Đế, các sinh linh hưng phấn thảo luận, thậm chí có rất nhiều sinh linh bắt đầu suy nghĩ, làm sao ôm đùi của Tần Quân. Đại khái đi qua 5 canh giờ, Tần Quân bỗng nhiên xé mở không gian trở về, nhìn qua Tần Quân lông tóc không hư hại, các thần ma vội vàng vây tới. Sau một phen hàn huyên, Tần Quân quyết định trước tiên phản hồi cổ thánh đế đạo, một năm sau trở lại tham gia Lăng Đế yến hội. Các, góc truyện audio.com. Ngươi dừng lại, đúng lúc này, một tiếng quát bá đạo truyền đến, chấn động đến hồn phách của các sinh linh run rẩy. Cách chương.